ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 120, mang vợ đi thi tám. Góc truyện audio.com. Vì sao à, em bảo đảm sẽ không tranh chăn của anh. Cũng không đá loạn lên người anh đâu. Quả đào với vẻ mặt tội nghiệp mà kiên định nhìn Thẩm Mặc Trần đứng bên cạnh giáo sư Thẩm. Không cam lòng nói, Thẩm Mặc Trần lắc đầu như trống bỏi. Lập trường của cậu vững vàng, nhất định không đồng ý, chồng ơi. Quả đào tỏ vẻ như chú chó nhỏ bị vứt bỏ, rơi vào đường cùng, chỉ đành đánh tiếng sang giáo sư Thẩm, giọng điệu ai oán mà nói ba nuôi, anh ấy vì sao không chịu ngủ chung với con. Giáo sư Thẩm có chút xấu hổ sờ sờ mũi, nghĩ thầm chuyện vợ chồng son hai đứa sao ba biết được. Nhưng ngoài miệng vẫn là an ủi con dâu nhỏ đào tử. Bây giờ con lớn rồi, là một thiếu nữ rồi. Trần Trần có thể là sẽ xấu hổ khi ngủ cùng con đó. Sao lại phải xấu hổ? Hồi tháng trước anh ấy còn ngủ cùng con mà. Quả đào lại quay đầu nhìn Thẩm Mặc Trần. Nhớ đến tháng trước cô còn xem cậu như lò sưởi ấm áp ôm ngủ cả đêm. Chỉ là hôm sau lúc thức dậy, vẻ mặt Thẩm Mặc Trần nhìn không được tốt lắm. Chuyện này giáo sư Thẩm nhất thời bị quả đào hỏi đến cứng họng. Suy nghĩ cả buổi, đột nhiên nói ra một câu ba đi trước đây, sau đó liền ném quả đào lại, chạy chối chết, chồng ơi. Quả đào nhân lúc Thẩm Mặc Trần cũng chú ý, cả người nhào vào lòng cậu. Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn ôm chặt lấy eo của cậu. Nói cái gì cũng không chịu buông ra, em phải ngủ chung với anh. Quả đào Thẩm Mặc Trần có chút bất đắc dĩ mà đưa tay ra. Thử gỡ móng vuốt heo của người nào đó đang ôm lấy eo mình. Chỉ ngại là cô nàng đã dùng toàn bộ sức lực cho nên đại khái là trong một chốc lát cậu không thể nào gỡ tay cô nàng ra được. Anh nếu không chịu ngủ chung với em, thì ít nhất cũng nên nói cho em biết lý do chứ. Quả đào ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng sáng long lanh nhìn cậu chăm chăm. Thẩm Mặc Trần cúi đầu nhìn thái độ mờ mịt ngây thơ của cô nhóc. Trong lòng nặng nề mà thở dài, cô nhóc sao lại có thể tin tưởng mình đến như vậy chứ? Sao lại không có chút đề phòng nào hết vậy? Chỉ là ngoài miệng bất đắc dĩ nói bởi vì em ngủ sẽ giúp vào người anh. Tựa như bạch tuộc tám chân quấn chặt lấy anh, như vậy thì lại làm sao? Khi còn nhỏ em cũng ôm anh như vậy ngủ chung mà. Bây giờ không phải như lúc còn nhỏ nữa. Quả đào, Thẩm Mặc Trần trợn trắng mắt, cảm thấy chính mình nói chuyện với quả đào quả thật giống ông nói gà bà nói vịt lắm. Có gì khác nhau chứ? Quả đào đôi tay ấm áp của Thẩm Mặc Trần đặt trên cánh tay nhỏ nhắn của cô nàng. Cúi đầu, rất nghiêm túc mà nhìn vào mắt cô nàng. Nếu như em còn ôm anh nữa, anh sẽ nhịn không được mà hôn em đó. Quả đào mở to hai mắt, rất là kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mặc Trần, khi nói những lời này, khuôn mặt trắng nõn của cậu vậy mà lại hiện lên màu đỏ ửng. Đôi mắt to vô tội của cô nhóc chớp chớp, cái miệng hồng hào có chút dẫu ra hôn thì hôn, dù sao cũng đâu phải là lần đầu anh hôn em đâu. Thời gian trong chớp mắt liền lắng động, Thẩm Mặc Trần thật sự đã cạn lời mà cạn lời ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh đầy hoang mang không thành lời. Nhìn Trần Nhàm, không biết nên trả lời quả đào như thế nào đây, mà quả đào ngây ngốc vẫn cứ ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thẩm Mặc Trần, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, bởi vì nguyên nhân này mà anh ấy liền không chịu ngủ cùng mình sao? Hết chương.